Đó chính là Trần Vô Cực kìa. Copy nội dung từ truyện app. Hà Lộ nhìn thấy Trần Vô Cực, hai mắt liền sáng lấp lánh. Không hổ là ông trùm của vùng xám. Khí thế ghê thật, tôi chỉ vừa nhìn ông ta mà đã cảm thấy như bị ông ta phát giác. Chẳng dám nhìn lâu luôn á. Chấm, copy nội dung từ truyện app. Cô ta nín thở, ngước nhìn Trần Vô Cực. Cách hơn 10 mét cũng không dám lớn tiếng nói chuyện. Sợ bị ông ta nghe thấy. Khí thế và ánh mắt kia chỉ có người đã từng trải qua nhiều trận chém giết mưa máu mới có được. Trần Nam cũng cảm thán. Vẻ mặt tràn ngập kính sợ. Copy nội dung từ truyện app. Cho dù là Hoàng Báo ngang sức ngang tài với ông ta lúc trước, tôi cũng vẫn cảm thấy thua xa rất nhiều. Copy nội dung từ truyện app. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88. Copy nội dung từ truyện app. Cách chương.